Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1326, Khả Hãn muốn hưng binh. Núi nhỏ đầu Trương Bách Nhân lặng lặng đứng ở đỉnh núi, vuốt ve chính mình mi tâm, thân thể đại não là tinh tế nhất, yếu ớt nhất vị trí, nhưng cũng là cứng rắn nhất vị trí. Miệng vết thương canh kim chi tinh không ngừng bị thái dương thần hỏa luyện hóa. Trương Bách Nhân trong tay bấm ấn quyết, bày mở một cái tư thế, chỉ một thoáng trong cơ thể bên trong hư không sụp xuống. Cuồn cuộn không ngừng thái dương lực buông xuống mà xuống, bị Trương Bách Nhân hấp thu không còn một mống. Cột sống bên trong thần huyết đang chậm chậm diễn sinh. Trương Bách Nhân toàn bộ người đều chìm đắm vào đại nhật vô tận hàm nghĩa bên trong. Tựa hồ quên mất quanh thân tất cả. Thái dương thần thể tốc độ tu luyện là từ từ tăng nhanh. Bởi vì theo không ngừng cô đọng thần huyết, mỗi tăng cường một tích thần huyết, Trương Bách Nhân sức chiến đấu thì sẽ tăng cường một phần. Sức mạnh sẽ tăng cường một phần. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, phun ra nuốt vào trong thiên địa thái dương lực tốc độ cũng càng ngày sẽ càng nhanh. Bây giờ Trương Bách Nhân tốc độ tu luyện cùng lúc trước vừa bắt đầu phun ra nuốt vào thái dương lực, so với, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Cuồn cuộn vô cùng thái dương lực cuồn cuộn mà xuống, thần huyết đáp nạn, cũng là Trương Bách Nhân đối với cột sống bên trong thái dương thần tủy một cái một lần nữa luyện hóa. Tinh túy quá trình, đã tốt muốn tốt hơn. Mỗi một ngày tu luyện, đều sẽ có một loại không tên mừng rỡ. Rất nhanh trong cơ thể thần huyết đột phá 1000 cửa ải lớn. Sau một khắc Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy quanh thân hơi một trận khô nóng. Nguyên bản hoàn mỹ thân thể, lần thứ hai có không biết vật gì biến thành hắc khí theo lỗ chân lông tản vào trong thiên địa. Âm dương hai tầng ngày. Ban ngày luyện thái dương, buổi tối luyện thái âm, tinh hoa nhật nguyệt cuồn cuộn không ngừng chui luyện, như có người có thể nhìn thấy Trương Bách Nhân cột sống. Tựu sẽ phát hiện một chuyện rất kỳ quái tình, Trương Bách Nhân cột sống đã hóa thành trong suốt màu sắc. Phảng phất giá rét ánh trăng giống như vậy, tỏa ra nhàn nhạt huỳnh quang, ở dịch thấu trong suốt cột sống bên trong. Chính là màu vàng kim tủy sống, không ngừng đang lưu động chậm chậm, âm dương cộng tế, Trương Bách Nhân lúc này tu vi càng thêm khó mà tin nổi. Đối với trong thiên địa âm dương lực lượng khống chế, lĩnh ngộ cũng càng thêm tinh diệu tỉ mỉ, đúng là khó mà tin nổi. Không đơn thuần cột sống, lúc này Trương Bách Nhân xương cốt toàn thân đều đang chậm chậm phát sinh một loại quỷ dị lột xác. Nguyệt hoa vi cốt, thái dương vì là tủy, âm dương cộng tế, tốt huyền diệu cân bằng, Trương Bách Nhân lộ ra vẻ hứng thú. Một lát sau, mới gặp Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, quanh thân tỏa ra một luồng hơi yếu rung động, khí huyết lang yên xông lên tận trời, khí huyết bao phủ càn khôn, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, lang yên xuyên thẳng mây xanh. Chính mình chu bên trong thân thể khổng lồ khí huyết, tinh hoa, đã khó có thể khóa lại lỗ chân lông, không tự chủ được tiêu tán mà ra. Cường đại khí huyết lang yên chấn động Trương Bách Nhân gân cốt. Lúc này Trương Bách Nhân ý nghĩ nhất chuyển, sau lưng nháy mắt đi ra ba bóng người, dồn dập vỗ vào Trương Bách Nhân huyệt bách hội, phong tỏa ngăn cản xông lên tận trời khí huyết. Nguyên bản tiêu tán ra tinh khí từ từ bị kinh mạch hấp thu, trở thành gân mạch chất dinh dưỡng. Khí huyết lang yên, đúng là khí huyết lang yên sao? Trương Bách Nhân ánh mắt ngưng mắt nhìn chính mình đỉnh đầu. Xuyên thấu qua tam thanh, rõ ràng thấy được cái kia bàng bạc cuồn cuộn khí huyết xông thẳng mây xanh. Sấy khô trong không khí hàm lượng nước, khí huyết lang yên. Là người không khóa lại được trong cơ thể lỗ chân lông. Lúc nãy sẽ phát sinh một loại sự tình, xuất hiện khí huyết lang yên, thuyết minh ta gần đây võ đạo đột phá quá nhanh, đã sắp đến rồi, gần như không có thể khống chế. Một tên hợp lệ tu sĩ không thể lãng phí mỗi một phần khí huyết, càng sẽ không đem chính mình khí huyết hóa thành lang yên phát tán ra. Không công lãng phí đi, Trương Bách Nhân than đâu tự nói. Không ngừng phong tỏa chính mình quanh thân kinh mạch lỗ chân lông, rèn luyện trong cơ thể gân cốt. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Kinh thiên động địa khí huyết lang yên chậm rãi bị ép vào bên trong cơ thể. Trương Bách Nhân biến hóa công pháp, bắt đầu rèn luyện nhà mình kinh mạch thân thể. Thần huyết sức mạnh sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Thông thường thân thể đương nhiên không khóa lại được thần huyết sức mạnh. Giống như là một cây châm tuyến, đương nhiên không nhấc lên được nặng ngàn cân thiết thạch. Trương Bách Nhân trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, bắt đầu rèn luyện nhà mình gân xương da thịt. Chỉ có gân cốt cường tráng mới có thể khóa ở tinh khí trong cơ thể thần. Đột quyết thủy tất khả hãn nhìn trống rỗng doanh trướng, nghĩa thành công chúa sở hữu vật phẩm đều đã bị mang đi. Những năm này phu thê coi là thật liền một điểm cảm tình đều không có sao? Thủy huyết khả hãn trong mắt sát cơ lưu chuyển. Đại vương, Lý Phiệt người đến. Ngoài cửa thị vệ nói, mời hắn vào. Thủy huyết khả hãn nói, không lâu lắm, tựu gặp Lý Thần Thông chậm rãi đi vào đại trướng. Quay về Thủy tất khả hãn thì lễ một cái, gặp qua đại hãn, ngồi xuống đi. Thủy tất khả hãn xoay người, chúng ta đều là cùng trên một con thuyền, không nên khách sáo, thật không dám giấu giếm. Lần này tới đến Thảo Nguyên, là muốn hướng về Thảo Nguyên mượn binh, Lý Thần Thông nói. Hả? Thủy Yết khả hãn nghe vậy ánh mắt lấp lóe, chẳng biết vì sao nhìn lúc này Thủy tất khả hãn, Lý Thần Thông bỗng nhiên trong lòng dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Tốt, người Lý gia nếu cần tăng binh, cái kia bản mồ hôi tự mình dẫn dắt một đám người, giúp người một tay, làm sao? Thủy Yết khả hãn ánh mắt sáng quắc nói. Cái gì? Lý Thần Thông nghe vậy sững sờ. Đại vương muốn tự mình dẫn đội, cái kia đột quyết làm sao bây giờ? Ai tới tọa trấn đột quyết? Lý tướng quân không nên lo lắng, tất cả ta tự có sắp xếp, người cứ việc chờ đợi tin tức tốt là được rồi. Thủy tất khả hãn ha ha một trận cười to. Người đến, mau chóng triệu tập chư vị tướng quân, tế tự tiến về phía trước doanh trướng nghị sự. Tiếng kèn lệnh vang, các bộ lạc thủ lĩnh tế tự dồn dập hướng về đột quyết vương trướng hội tụ. Nhìn đi ra đại trướng Thủy tất khả hãn, chẳng biết vì sao Lý Thần Thông bỗng nhiên trong lòng dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Trong lều vua các bộ lạc thủ lĩnh hội tụ, Thủy Yết khả hãn một đôi mắt nhìn về phía Thạch Nhân Vương, hơi chút châm trước lúc nãy mở miệng, bằng chúng ta bây giờ thực lực, có thể hay không có thể cầm được Hạ Trương Bách Nhân? Đại vương yên tâm, mặc dù nắm không Hạ Trương Bách Nhân, kéo dài ở cũng không có cái gì khó khăn. Thạch Nhân Vương mặt nở nụ cười. Hợp ta, huyết thần, người hầu cốt tướng quân lực lượng, đủ để cùng thiên hạ bất kỳ thế lực nào tranh đấu. Là vô cùng, đây chính là một lần khó được cơ hội tốt. Như không đi trung thổ cướp bóc một phen, vẫn đúng là coi chúng ta là quả hồng nhũn đây. Phó Cốt Hoài Ân lạnh lùng nở nụ cười. Huyết ma, ngươi cùng Trương Bách Nhân tiếp xúc nhiều nhất, ngươi nghĩ như thế nào? Thủy Tiết khả hãn nhìn về phía huyết ma. Đại vương biết, ta thích nhất chiến trường, thích nhất huyết dịch, đương nhiên sẽ không phản đối. Trương Bách Nhân tuy mạnh, nhưng chúng ta này một phương cũng không yếu, không hẳn không thể cùng cạnh tranh dài ngắn. Trương Bách Nhân là tuyệt đối không dám trực chỉ chúng ta phong mang. Là vô cùng, là vô cùng, lần này Lý Phiệt mời chúng ta xuất binh, nhưng là danh chính ngôn thuận, mượn Lý Phiệt khí số bảo vệ, trung thổ long khí áp chế cũng yếu bớt đến một nửa. Như bỏ qua loại này cơ hội tốt, ngày sau lại muốn động thủ, có thể cũng đã muộn. chúng ta kính xin Đại Hãn phát binh. Đại vương, không thể chần chờ do dự a. Các bộ lạc thủ lĩnh vừa nghe đến cướp bóc trung thổ, nhất thời con mắt đều đỏ. Dê béo trung thổ dê béo nhiều nhất, vật tư phong phú nhất, lúc này không động thủ, càng chờ khi nào a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.